Đỉnh cao phú quý, chương 1352. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không biết tại sao người bí ẩn này lại cho anh ta một cảm giác déjà vu vì vậy, Trình Uyên lại nhắm mắt. Tại sao, bạn đã sẵn sàng để đầu hàng? Người đàn ông bí ẩn châm biếm. Trình Uyên nhắm mắt lại, đi tới trước mặt anh, chậm rãi đến gần gò má anh, nhẹ giọng nói. Thật sự là anh, người đàn ông bí ẩn giật mình, và nhanh chóng muốn rút lui. Lúc này, Trình Uyên đột nhiên đấm vào lồng ngực mềm nhũn của anh. Vâng, nó là mềm mại. Có một tiếng, nổ, lớn, tuy rằng lớn tiếng, đối phương lồng ngực rất mềm, nhưng rốt cuộc là Trình Uyên rút lui. Với cú đấm này, anh ta chỉ cảm thấy một lực lượng khổng lồ không kém, hoàn toàn trả lại năng lượng hắc ám của mình. Hiu mờ hát, sau khi lùi 7-8 bước liên tiếp trước khi dừng hình, Trình Uyên đưa tay ra chỉ vào người đàn ông bí ẩn. Dùng nó để trốn, người đàn ông bí ẩn chậm rãi nâng lên chiếc mũ đen trên đầu, vì vậy anh ta lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp với một cửa hàng. Cô ấy là Thương Vân, Cang Vận thở dài, tôi thật sự đã đánh giá thấp cô. Cô bắt đầu nghi ngờ kế hoạch của tôi từ khi nào? Những gì cô ấy hỏi là kế hoạch của cô ấy để giết A Bất Vực và đổ lỗi cho Trình Uyên. Trình Uyên chế nhạo, cô bày ra trò chơi này quá hoàn hảo, tôi đã không nhìn thấu nó trước. Chỉ đến khi nhìn thấy cái chết của A Bất Vực một cách khó hiểu, tôi đã suy nghĩ kỹ và thấy rằng cái chết của A Bất Vực quá dễ dàng, và mọi chuyện đã xảy ra. Kể từ khi bạn và tôi biết nhau dường như có một cái gì đó để làm với nó. Nói cách khác, mọi thứ thúc giục tôi liên quan đến sự kiện này đều không thể thiếu. Điều này khiến mọi người càng tin rằng việc tôi giết A Bất Vực là chuyện đương nhiên. Cang Vân cười nhẹ nói. Đúng vậy, nhưng là ngươi biết quá muộn. Dù sao ngươi tuy rằng chưa chết nhưng mục tiêu của ta đã đạt được. Như vậy, hiện tại ngươi có thể chết. Khi cô ấy nói điều này, lông mày của Trình Uyên nhíu lại thật sâu. Thanh kiếm của anh ta đã sụp đổ khi phá vỡ trận pháp của Bác Hứa, hơn nữa thực lực của Thương Vân cũng mạnh hơn của anh ta rất nhiều, vậy nên bây giờ anh ta quả thực may mắn hơn. Hơn nữa Trình Uyên đã tính không biết bao nhiêu lần, bây giờ ở thành phố Tân Dương không có ai là đối thủ của Thương Vân, vì vậy không ai có thể tự cứu mình được. Nhưng Thương Vân sau đó nói, tuy nhiên, tôi đã hứa với người đó, tôi không muốn bất cứ ai tiết lộ sự tồn tại của anh ta, và tôi sẽ không giết anh riêng ở thành phố Tân Dương. Nghe đến đây, Trình Uyên nheo mắt, anh biết cô đang nói đến ai, chắc chắn là Dương Duệ. Mặc dù Trình Uyên không biết Dương Duệ đã đối thoại với cô như thế nào, nhưng anh chắc chắn rằng ngay cả khi Thương Vân đồng ý yêu cầu của Dương Duệ, cô nhất định sẽ có biện pháp tự sát. Vì cô ấy biết quá nhiều về thực lực của bản thân. Có thật không? Thương Vân lại cười nói. Ta giữ lời hứa không tấn công ngươi. Tuy nhiên, không có nghĩa là thuộc hạ của ta sẽ không tấn công ngươi. Nói xong, một gương mặt quen thuộc bước ra khỏi đám đông và đến chỗ Trình Uyên. Anh Thành, đã lâu không gặp, người đàn ông ôn hòa cười. Nhìn thấy người đàn ông này, Trình Uyên lại nổi lên sát khí. Nho ra chua ngoa, cảnh rời thủ đô để đến các nước phía Nam một lần nữa hiện lên trong tâm trí Trình Uyên, đặc biệt là giọng nói và nụ cười của Phương Tố Anh. Ngoài ra, nỗi kinh hoàng về cái chết của cô ấy. Cách chương.